Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 212, chương 212, trong hôn lễ nháo sự. Đi qua Tần Mộc Thần như thế nháo trò, yến hội bầu không khí là phá lệ quái dị. Tuy nói mọi người đối Tần Mộc Thần là có chút chán ghét, nhưng cũng bội phục dũng khí của đối phương. Một chút mà đắc tội với hai cái đại nhân vật, về sau có là tranh đấu. Liêm Thân Vương, muốn không ta cũng cho ngươi kể chuyện xưa. Tần Mộc Thần cười híp mắt nhìn qua bên cạnh Liêm Thân Vương Trương Hậu Thành. Vừa cười vừa nói, Liêm Thân Vương cầm lấy chén trà tay run một cái, vội vàng khoát tay, không cần, chúng ta vẫn là an tĩnh chờ lấy hôn lễ bắt đầu đi. Ngươi cái này cố sự về sau nói cho người khác nghe đi. Tần Mộc Thần có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, không nói. Liêm Thân Vương lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, Tần Mộc Thần cũng không có tiếp tục xem thường Thanh Linh công chúa, mà chính là tự mình xuất ra một bao lạt điều ăn, thỉnh thoảng hừ chút ít từ khúc. Rốt cục hôn lễ bắt đầu. Tuy nhiên Cổ Thần Tông là đại môn phái, nhưng cuộc hôn lễ này bố trí cũng không có quá nhiều hoa trương. Môn phái trên không, vô số từ linh khí ngưng hóa mà thành tiên hạc chậm rãi bay múa kêu to. Ở giữa nhất trên quảng trường mới, có nhất long nhất phượng dây dưa cùng nhau gào thét. Chung quanh xương trắng lượn lờ, giống như tiên giới, mặt đất phủ lên thật dài màu đỏ thảm, vô số mỹ lệ cánh hoa bay lả tả, lộng lẫy, làm tân lang quan giang thống ngự, thân mặc màu đỏ quý khí trường bào, đứng tại trước đại điện, mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên đối diện bị vui mừng khoác lụa hồng chỗ quanh quần tiểu viện. Hoành, vô số duy băng hóa thành từng vòng gợn sóng chậm rãi tản ra. Trong mắt của mọi người, từng khối hoa mỹ lưu ly ngọc tự động trên không trung trải thành. Từ tiểu viện liên tiếp đến trước đại điện, dường như một đạo tiên lộ. Ngay sau đó, tân nương đi ra, bị bọn thị nữ vây quanh. Người mặc phượng quan hà bí, tướng mạo bị một tầng hồng sa che khuất. Nhìn không ra tân nương từ khuôn mặt, chỉ cảm thấy dáng người của nàng vô cùng uyển chuyển, phảng phất thiên tiên, mỗi đi một bước, dưới chân liền tách ra từng đóa thanh liên. Theo Tần Mộc Thần góc độ của bọn hắn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mặt bên, nhưng cũng kinh diễm vô cùng. Chỉ là tại trong mắt hữu tâm nhân, lại phát hiện tân nương tử đi bộ tư thế cực kỳ cứng ngắc, giống như bị người trong lúc vô hình nắm, có phần không cân đối. Thiên Cơ Dẫn, quen thuộc Cổ Thần Tông công pháp một số người, trong lòng run lên, liền biết tân nương tử chúng khôi lỗ thuật Thiên Cơ Dẫn. Không cách nào tự quyết hành động, nhưng không ai nói cái gì. Dù sao không liên quan chính mình sự tình, không cần thiết nhắm chúng một thân cợt nhà. Đúng rồi, tân nương tử tên gọi là gì a? Tần Mộc Thần lúc này mới nhớ tới. Hắn tham gia hôn lễ, thậm chí ngay cả tân nương tử tên không biết, hướng về những người khác hỏi, nhưng mọi người cũng không để ý hắn. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, nói, ta chợt nhớ tới một cái cố sự. Gọi, Yến Đại Nhân, tân nương tên gọi Thủy Vân. Liêm Thân Vương bất đắc dĩ nói ra, Thủy Vân. Tần Mộc Thần sững sờ, nhìn qua chậm rãi đi hướng đại điện tân nương tử, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, người ở nơi nào? Tần Mộc Thần lại hỏi. Liêm Thân Vương lắc đầu, này chúng ta cũng không rõ ràng, mà lại Giang Tông Chủ cũng không hề ghi chú. Bất quá loại chuyện này cũng không hiếm lạ, đồng dạng môn phái Tông Chủ đại hôn lúc, như đối phương tân nương không phải danh môn vọng tộc người, là không cần thiết khoa trương. Có lúc Tông Chủ vì cưới đệ tử của mình, cũng sẽ điệu thấp một số. Tần Mộc Thần nói đùa, cái này tân nương tử không phải là Giang Tông Chủ giành được đi. Liêm Thân Vương cười cười, không có lên tiếng. Lúc này, tân nương tử chạy tới trước đại điện, duỗi ra trong suốt như ngọc tay nhỏ, rất máy móc bắt lấy bên cạnh thị nữ đưa tới một đầu lụa đỏ. Xưng là dắt đỏ, Giang Thống Ngự bắt lấy một đầu khác, cùng tân nương tử song song đứng chung một chỗ. Nhìn đến tân nương tử hồng sa phía dưới nhiễm lấy mấy giọt nước mắt, Giang Thống Ngự nhíu mày, thấp giọng nói ra, Vân Nhi, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, ngươi cũng đừng hỏng bầu không khí. Tuy nhiên ngươi đáp ứng gả cho ta, nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng, sợ ngươi tại tiệc cưới phía trên hồ nháo, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng thiên cơ dẫn khống chế ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, hôn lễ sau khi kết thúc, ta liền sẽ giải trừ thuật pháp. Tân nương tử trầm mặc không nói, giống như tượng gỗ đồng dạng, trên thân cảm giác không thấy một tia sinh khí. Cha, đúng lúc này, một cái vóc người hơi có vẻ mập mạp nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên khập khễnh lao đến. Giận dữ hét, cái này là nữ nhân của ta, cha ngươi dựa vào cái gì cướp đi nàng? Cái này nam tử trẻ tuổi chính là cổ thần tông thiếu tông chủ Giang Qua. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, nhất thời làm cho tất cả mọi người mộng, hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Lão cha đoạt chính mình nhi tử lão bà, khó trách không lộ ra tân nương tử thân phận. Tần Mộc Thần có chút im lặng, đậu đen rau muống, hiện tại đại lão kết thân đều như thế kinh bảo sao? Liền chính mình nhi tử nàng dâu đều muốn đoạt, lợi hại lợi hại, không biết liêm sỉ. Thanh Linh công chúa cũng là nhíu mày thấp giọng mắng, Giang Thống Ngự hiển nhiên không ngờ tới nhi tử vậy mà chạy tới đập phá quán, khuôn mặt âm trầm như mực, nghiêm nghị nói, hắn là làm sao đi ra, không phải để hắn ngốc trong phòng vách tường hối lỗi sao? Cha, đem nàng trả lại cho ta. Giang Qua đỏ lên mặt quát, hiển nhiên hắn đối tân nương tử là có chút si mê, nếu không cũng sẽ không tại phụ thân trong hôn lễ đùa giỡn. Đồ hỗn trướng, Giang Thống Ngự trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, đối một bên đại đệ tử nói ra, Sơn Nhi, đem hắn quan vào trong nhà, phái người trông coi, không cho phép đi ra khỏi phòng nửa bước. Đúng. Đại đệ tử nhẹ gật đầu, đi đến Giang Qua trước mặt, bất đắc dĩ nói, thiếu chủ nhân, hôm nay là phụ thân ngươi đại hôn thời gian, nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng làm rộn được không? Cút ngay cho ta. Giang Qua đẩy ra hắn, từ trong ngực xuất ra một cái linh bài, giơ lên cao cao, mắt thấy phụ thân, cha, mẹ ta thời điểm chết ngươi là như thế nào thế? Nói đời này sẽ không bao giờ lại tái giá, nếu không ắt gặp bị thiên lôi đánh. Nhưng bây giờ, ngươi lại vi phạm với lời hứa của mình. Ngươi làm lấy mẫu thân của ta linh vị nói. Ngươi làm đúng không đúng? Ngươi có hay không thấy thẹn đối với nàng? Nói cho ta biết. Giang Qua cử động mọi người mở rộng tầm mắt. Được rồi, này nhi tử thật là nghiêu bức a, vì một nữ nhân thề phải đem phụ thân cho biến thành một cái bị thiên lôi đánh ngụy quân tử kẻ đôi bại a. Nghiệt xúc a, Giang Thống Ngự nhanh muốn tức điên, nhìn qua các tân khách trên mặt trêu tức trào phúng thần sắc, trước mắt từng trận biến thành màu đen, có một loại thổ huyết xúc động, đoán chừng cuộc hôn lễ này sau đó liền sẽ lan truyền ra ngoài, trở thành ngoại giới trò cười. Cút cho ta. Giang Thống Ngự âm trầm chừng lấy nhi tử, Giang Qua sợ run cả người, biết lần này thật đem phụ thân cho chọc giận, nhưng mắt nhìn tân nương tử, cắn răng, cứng rắn đòn khiêng nói, thì không cút, trừ phi đem tân nương tử trả lại cho ta. Làm can. Giang Thống Ngự giận tím mặt, bỗng nhiên né một chút chân, bàng bạc kinh khí bạo ngược mà ra, đem trọn mảnh đất mặt cắt đứt ra vô số thật nhỏ nát vết, nhấc lên kình phong trực tiếp đem Giang Qua đánh bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, tại kình phong phía dưới, tân nương tử mũ phượng phía trên hồng sa cũng vung lên, lộ ra một trương tuyệt mỹ thống khổ mỹ lệ gương mặt. Đúng lúc thấy cảnh này, Tần Mộc Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.